Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 188, Long huyết tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trở lại Di Chỉ Vạn Thú Điện. Đã có một đoạn thời gian rất dài bọn họ đã không đến nơi đây. 10 vạn hoang man sau khi bị châu chấu tàn sát bừa bãi đã biến hóa không ít, vạn thú điện cơ bản cũng đã thay đổi không ít, mấy đứa nhóc quen cửa quen nẻo, thuận lợi đi vào cung điện, ngầm để ngâm mình, Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn, nhanh chóng đem những cấm chế còn sót lại ở vạn thú điện tiến hành cải tạo. Ở đây có một cái cấm không đại trận, Sở Diệp kiểm tra những cái cấm chế còn sót lại rồi nói. Lâm Sơ Văn ánh mắt sáng lên, nói, ý của ngươi là chỉ cần kích hoạt rồi cấm chế thì phi hành thú không thể tự do bay. Sở Diệp gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ cần dẫn động cấm chế, phi hành hồn thú sẽ chịu cấm chế công kích. Vạn thú điện năm đó hẳn là cấm phi hành thú. Lâm Sơ Văn gật đầu, rất nhiều tông môn đều có cấm không đại trận, phi hành thú có thể bay ở bên ngoài tông môn thì được, nhưng khi tới tông môn liền không thể bay tiếp. Bất quá cấm không đại trận phần lớn chỉ mở ra khi tông môn gặp phải nguy cơ, còn ngày thường đều là đóng lại. Dù nói là cấm bay trong khu vực tông môn thì đó chỉ cấm những đệ tử bình thường, còn đối với các trưởng lão ngày nào mà không dùng phi hành thú bay tới bay lui cũng đâu có ai dám ra ngăn cản. Cái cấm không đại trận này có thể chữa trị sao? Có thể thử một lần, nếu là hoàn toàn chữa trị là không có khả năng, nhưng có lẽ có thể phát huy một bộ phận uy lực thì được. Có thể phát huy một bộ phận cũng đã rất khó lường. Lâm Nam Cương có không ít thuộc hạ đều là huyết rơi, nếu có thể lợi dụng cấm không đại trận bất ngờ xử lý một đám vậy là tốt rồi. Trên tay hắn cùng A Diệp hiện giờ thiếu nhất chính là hồn sủng, hệ phi hành mà còn phải là hệ chiến đấu, nhưng giờ muốn kiếm cũng không có. Nếu lần sau có chọn hồn sủng, bọn họ phải can nhắc đến vấn đề này. Nếu phục hồi lại được thì hẳn là có thể, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn vỗ vỗ tay, nói, như thế liền phải nhờ vào ngươi. Sở Diệp cười tươi, nói, ta sẽ nỗ lực hết mình. Sở Diệp nhanh chóng đem cấm chế ở vạn thú điện chữa trị. Rất nhiều cấm chế ở vạn thú điện đều có quan hệ với yêu văn. Sở Diệp nhờ vào truyền thừa ký ức của Tiểu Bạch nên cũng khá hiểu rõ về yêu văn, nhờ đó việc phục hồi cấm chế cũng trở nên dễ dàng. Sở Diệp cho khi chữa trị cấm chế ở vạn thú điện đã cảm giác được thực lực của mình lại nhanh chóng được dâng lên. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, hồn lực của ngươi giao đang động rất mạnh. Sở Diệp cười, nói, là ông ngàn phản hồi lại lực lượng lại. Hắn có mười mấy chỉ chiến tướng ngân xí ong. Nếu thực lực một con chiến tướng ngân xí ong dù chỉ tăng lên một ít thì thấy bình thường, nhưng nếu là mười mấy chỉ gọp lại thì lại khác. Từ hồn lực phản hồi lại, có thể thấy được thực lực của mỗi chỉ chiến tướng ngân xí ong đều đã tăng lên không nhỏ. Rất nhanh Lâm Sơ Văn cũng cảm giác được thực lực của bản thân lại được dâng lên. Bất quá, biên độ dâng lên cũng không phải là rất lớn. Sở Diệp nhìn la bàn, nói, tiểu ngân bọn nó giống như đạt được không nhỏ chỗ tốt, Lâm Nam Cương hiện tại còn không chưa đến đây, vậy chúng ta đi cung điện ngầm nhìn xem. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, hảo. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi tới cung điện ngầm, liền thấy trong tiểu lão hổ đang ngậm cái gì đó, còn đám hồn thú khác thì đang vây quanh một vòng. Tiểu lão hổ dương mắt hổ, cùng tiểu ngân, tiểu hồ ly và mấy đứa khác đang giằng co. Sở Diệp cùng ngân tiểu nhị dò hỏi một chút, rất nhanh đã biết được đáp án, nguyên nhân là tiểu ngân cùng mấy đứa nhóc tiến vào luyện yêu chi, rồi bắt đầu hấp thu dược lực bên trong. Gần đây thực lực ông đàn tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Thực lực, chỉnh thể đã nhảy lên một mảng lớn. Tốc độ ngân xí ông luyện, hóa nước ao là cực kỳ nhanh. Luyện yêu trì bị hao hụt liên tục. Sao, đó mấy đứa nhóc hình như phát hiện đã có thứ gì đó đã bổ sung. Dược lực bị mất đi cho luyện yêu trì. Mặc nắm liền thâm nhập vào luyện yêu trì tìm được rồi một cục đá, giao cho tiểu bạch. Cục đá sau khi bị lấy ra thì dược lực bên trong luyện yêu trì đã bắt đầu bị tiêu tán dần. Mấy đứa nhóc khác đều ý thức được thứ mặc nắm tìm được là thứ tốt nên muốn đoạt. Còn tiểu bạch thì lại là muốn độc chiếm. Long huyết tinh, Lâm Sơ Văn nhìn thứ tiểu bạch ngậm trong miệng có chút kinh ngạc cảm thán nói, ngươi nói long huyết tinh, thật là long huyết tinh sao? Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, chắc là không sai, bất quá, đó chỉ là huyết tinh của giao long mà thôi. Chân long sớm đã tuyệt tích, mặc dù là huyết tinh của giao long, cũng đã sự tồn tại đáng quý. Sở Diệp chấn động một chút. Hai tròng mắt bảo phát vài sợi tinh quang, Sở Diệp nhiên như đã nghĩ tới cái gì đó. Hắn trước kia luôn suy đoán tại sao tam đầu hóa cốt xà có thể tiến giai vương cấp, lúc đầu hắn chỉ nghĩ là bởi vì nhờ có luyện yêu trì. Hiện tại ngẫm lại, dược lực trong luyện yêu trì tuy tốt nhưng vẫn không đủ để giúp cho tam đầu hóa cốt xà lột xác biến thành vương cấp. Vậy thì thứ đã giúp tam đầu xà thành vương cấp chính là long huyết tinh, thứ có thể phụ trợ hồn thú cấp 9 tiến vào vương cấp. Giá trị của thứ đó không cần nói thì ai cũng biết. Sở Diệp nhìn tiểu bạch ngậm long huyết tinh trong miệng, cảm xúc mênh mông, năng lượng ẩn chứa trong long huyết tinh tuyệt đối không phải là nhỏ. Tu vị hiện tại của tiểu lão hổ vẫn còn thấp. Lúc này nếu để tiểu bạch đem long huyết nhinh nuốt vào, thân thể sợ sẽ bị bạo phá mà chết. Tiểu bạch ước chừng cũng minh bạch đạo lý này, cho nên chỉ là đem long huyết tinh ngậm ở trong miệng, cũng không có nuốt vào. Sở Diệp cảm giác ngọc trụy trước ngực hơi hơi nóng lên. Tiểu bạch, đem long huyết tinh cho ta đi, nếu không cẩn thận nuốt vào, ngươi có khả năng sẽ tự bảo mà chết đó. Tiểu bạch trước đó đã hấp thu đại lượng tinh huyết của tử đồng vân dực hổ, hiện tại còn chưa hoàn toàn luyện hóa hết. Tiểu bạch trừng mắt nhìn Sở Diệp một cái, tuy rằng không cam nguyện nhưng vẫn đem long huyết tinh giao cho Sở Diệp. Sở Diệp thầm nghĩ, tiểu bạch là khách quen của luyện dược trì, vậy mà trước đó vẫn luôn không có phát hiện ra long huyết tinh, mà cố tình ở ngay lúc này lại phát hiện, có thể thấy được là ông trời không muốn nó ăn mãnh. Lâm Sơ Văn tra xét long huyết tinh, vui sướng dị thường nói, thứ này có điểm giống như yêu huyết thạch mà năm đó tiểu ngân đã dùng, bất quá trong thứ này lại ẩn chứa dược lực mạnh hơn hẳn yêu huyết thạch tận mấy chục lần hoặc hơn. Sở Diệp thầm nghĩ, năm đó vì yêu huyết thạch hắn đã phải giao dịch một phần sát khí. Sơ Văn nói, dược lực của viên long huyết tinh này còn nhiều hơn yêu huyết thạch gấp 10 lần hoặc hơn, thứ này giá trị ít nhất cũng mấy ngàn vạn. Trước đó hắn đã quá sơ suất, cư nhiên di lưu thứ tốt như vậy, may mắn hắn lại tới đây lần nữa. Chung quy là thứ của mình thì cuối cùng cũng sẽ thành của mình. Sở Diệp từ linh tuyền trì trong không gian lấy ra một chậu linh tuyền thủy, đem long huyết tinh pha vào trong linh tuyền. Long huyết tinh nhanh chóng ở trong linh tuyền thủy hòa tan. Chỉ thoáng cái linh tuyền thủy liền biến thành màu đỏ tươi. Cùng lúc đó viên long huyết tinh cũng đã thu nhỏ lại một vòng. Sau một lúc lâu Sở Diệp mới đem long huyết tinh lấy ra. Lâm Sơ Văn có chút ngạc nhiên nói, linh tuyền thủy vậy mà có thể hoàn toàn chịu tải được dược lực của long huyết tinh. Thật là lợi hại a, Tiểu Bạch vọt qua, đem một chậu nước linh tuyền thủy có pha với long huyết tinh uống hết. Uống xong linh tuyền thủy, hồn lực trên người Tiểu Bạch liền kịch liệt dao động. Tiểu Bạch hẳn là lại muốn đột phá. Sở Diệp gật đầu, nói, hẳn là vậy. Tiểu Bạch trước đó không lâu mới tiến giai, lúc này cư nhiên lại muốn tiến giai, cái tốc độ này thực sự là quá nhanh. Tiểu Bạch nếu lại tiến giai thì chính là chiến tướng cấp 7, đây là muốn đuổi kịp Tiểu Ngân sao? Sở Diệp thay đổi bồn linh tuyền thủy, lại lần nữa đem long huyết tinh pha vào trong đó, rất nhanh linh tuyền thủy cũng biến sắc. Cùng lúc đó, long huyết tinh lại lần nữa rút nhỏ lại một vòng. Sở Diệp lần này đem linh tuyền thủy đút cho tiểu hồ ly với mấy đứa nhóc khác. Tiểu Bạch có chút bất mãn hướng tới Sở Diệp giống lên hai tiếng. Sở Diệp tức giận nhìn Tiểu Bạch, nói, ăn mãnh là hành vi không tốt, huống hồ trong chốc lát người cũng không hấp thu hết được. Hơn nữa, sắp có người tới tìm cha, mọi người đều yêu cầu phải mau chóng tăng lên thực lực. Tiểu Bạch bĩu môi, nói, còn không phải là mấy chỉ hồn thú chiến tướng cấp 9 thôi sao, không có gì ghê gớm. Sở Diệp mắt trợn trắng, thầm nghĩ, còn không phải là mấy chỉ chiến thú cấp 9 thôi sao. Tiểu Bạch gia hỏa này thật là thích coi trời bằng vung. Nhớ năm đó gia hỏa này đối mặt tam đầu hóa cốt xà cấp 8 còn có chút khiếp đảm, hiện tại mới quá không bao lâu, cư nhiên lại dám coi rẻ chiến thú cấp 9. Sở Diệp có chút vô ngữ nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có chút buồn bực nói, nhìn ta như vậy làm gì? Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, ta sợ ngươi bị nổ chết. Tiểu Bạch, nó mới không bị nổ tung đâu. Nó chính là cực phẩm hồn thú, có thể thừa nhận lượng dược lực cao gấp mấy lần hồn thú khác. Ong đàn số lượng tương đối nhiều, nên Sở Diệp đã cấp ong đàn mấy phần linh tuyền thủy không có long huyết tinh. Dưới tác dụng của linh tuyền thủy, thực lực ong đàn đã nhanh chóng tăng lên. Bên trong ong đàn có hai chỉ ngân xí ong, khí thế không ngừng bò lên, lại là tiến giai chiến tướng. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói, nhiều thêm ba con chiến tướng ngân xí ong, cư nhiên tiến cấp mà không có dựa vào sát khí. Chuyện trinh thám, Sở Diệp híp mắt mắt, nói, bình thường long huyết tinh có giá trị cao hơn cả sát khí mấy lần. Hồn thú nếu muốn từ sĩ cấp tiến vào chiến tướng đều không nhất định phải dựa vào sát khí, nhưng nếu không có sát khí thì việc tiến giai sẽ gặp nhiều khó khăn. Châu chấu đàn của Tiểu Độc Vương phần lớn đều không phải dựa vào sát khí để tiến giai, mà là dựa vào không ngừng cắn nuốt tài nguyên, nuốt ăn đồng loại để tiến giai. Còn ngân xí ong đàn của hắn có số lượng khổng lồ, hắn lại bỏ ra đại lượng tài nguyên, hồn tinh, dược tề, còn là cung cấp liên tục, gần nhất càng là thứ quý giá như ong tinh, long huyết tinh đều cũng đã dùng tới. Ong tinh, long huyết tinh đều có giá trị cao hơn sát khí rất nhiều. Nên trong ong đàn xuất hiện hai chỉ ngân xí ong tự nhiên tiến giai chiến tướng cũng không kỳ quái. Hấp thu xong long huyết tinh thì tất cả chiến tướng ngân xí ong đều có tiến bộ cũng thập phần to lớn. Mười mấy chỉ ngân xí ong đã có 8 chỉ tiến lên thêm một giai vị. Tiểu Ngân thuận thế nhảy vào chiến tướng cấp 8. Lâm Sơ Văn nhìn thấy Tiểu Ngân thăng cấp, nhịn không được mà thấy vui thay Sở Diệp. Tiểu Ngân thật lợi hại, đã là chiến tướng cấp 8 rồi. Sở Diệp cười cười, nói, cũng đã đến lúc nên thăng cấp. Tiểu Ngân lúc này thăng cấp đã làm Sở Diệp thoáng an hơn tâm một ít. Trước đó đã ăn nhiều ong tinh như vậy, mà khoảng cách Tiểu Ngân tiến vào cấp 8 chỉ còn thiếu chút nữa. Hiện tại lại có long huyết tinh kích thích, có thể tiến giai cũng không kỳ quái. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Ngân, dầu lũy nói, Ong béo cư nhiên lại tiến. Dai, con rất có tiền đồ. Tiểu bạch ngưỡng miêu mặt, có chút buồn bực, nó thật vất vả, mới tiến giai chiến tướng cấp 7, còn cho rằng có thể lướt qua. Tiểu ngân, không nghĩ tới tiểu ngân con ong béo này lại tiến giai. Như thế thì việc hắn vượt qua ong béo lại phải chờ thêm một đoạn thời gian. Tiểu hồ ly vùi đầu uống linh tuyền thủy, đại lượng linh tuyền thủy biến mất vào trong bụng tiểu hồ ly, mà hơi thở trên người tiểu hồ ly lại không ngừng tăng lên. Cũng tiến vào chiến tướng cấp 8, tiến vào chiến tướng cấp 8, tiểu hồ ly vui mừng dùng cái đuôi quét quét Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn sờ sờ đầu Tuyết Bảo, khích lệ nói, Tuyết Bảo thật là lợi hại. Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly, thầm nghĩ, tiểu hồ ly đây là đang ganh tị vì Sơ Văn khích lệ tiểu ngân sao? Tiểu Bạch nhìn thấy tiểu hồ ly tiến giai, tâm tình càng thêm buồn bực. Sở Diệp không ngừng đem long huyết tinh cùng linh tuyền thủy pha loãng vào nhau, phân chia cho các hồn sủng uống. Một khối to long huyết tinh cũng nhanh chóng bị dùng hết. Hấp thu xong long huyết tinh, thực lực của tất cả hồn sủng đều tăng lên thêm một giai vị. Thực lực chỉnh thể đã nhảy lên một mảng lớn. Long huyết tinh thật lợi hại. Lâm Sơ Văn nói, đúng vậy. Sở Diệp thầm nghĩ, tiểu hồ ly cũng đã thăng cấp, nếu muốn áp chế hồn thú cấp 9 hẳn là không thành vấn đề. Lúc này nếu là gặp được Vân Hổ chân nhân, Mặc Kiêu chân nhân gì đó, thì chuyện ứng phó bọn họ lại càng đơn giản hơn. Trước, Lâm Sơ Văn có chút tiếc nuối nói, long huyết tinh dùng bây giờ thì có chút lãng phí, nếu chờ khi tiểu bạch là chiến tướng cấp 9 rồi dùng, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay mà thăng cấp thang vương cấp, bởi những thứ có thể hỗ trợ tiến giai vương cấp thật sự là quá ít. Ỏi dùng bây giờ giống như có chút đại tài tiểu dụng. Tiểu bạch nghe được Lâm Sơ Văn nói vậy, có chút đắc ý dơ dơ cái đầu, truyền âm cho Sở Diệp nói, lão bà của ngươi rất biết nhìn hàng, ngươi hẳn là phải hào hào mà đi theo lão bà của ngươi mà học hỏi. Sở Diệp thầm nghĩ, đều Sơ Văn nói là đúng, nếu tam đầu hóa cốt xà có thể dựa vào long huyết tinh tiến vào vương cấp, tiểu bạch hẳn là cũng có thể tiến giai, bất quá hiện tại cũng chưa tới lúc tiến giai, như bây giờ cũng khá tốt, về sau chắc chắn có thể gặp được cơ duyên khác. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn gật đầu nói, cũng đúng, vận khí của bọn họ vẫn luôn không tồi. Cách chương.